Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2786, chương 2787, Hải Đồ. Diệp Viễn không để ý đến Cảnh Phỉ, thản nhiên nói, không biết Diệp Mỗ mặt mũi, còn đáng giá mấy đồng tiền. Hắn vừa rồi đã hạ thủ lưu tình, chỉ là đem những người này đánh bay, nếu không có như vậy. Những người này vừa đối mặt liền bị hắn giết. Hắn hiện tại mặc dù chỉ có hạ vị Thánh Hoàng Thiên Đỉnh Phong, nhưng từ khi đi đến nghịch tu chi lộ, hắn đối đại đạo nhận biết ngược lại càng thêm khắc sâu, trong lúc phất tay càng lộ vẻ uy lực. Đương nhiên, Cảnh Phỉ nha đầu này nhìn như không đứng đắn, nhưng cũng không phải thật đồ đần. Hắn chọc một chút Thánh Hoàng Thiên này, kỳ thật thực lực cũng không tính quá mạnh. Quá mạnh, Cảnh Phỉ cũng không có khả năng từ nhân thủ nhiều như vậy dưới đáy chạy trốn. Ô Đoàn, tiểu tử này thật mạnh. Một cái to lớn con cua một mặt e ngại, đối đại Ô Quy nói, ở đây Thánh Hoàng Thiên, từng cái cũng là sợ hãi không thôi. Diệp Viễn thực lực quá mạnh, vừa rồi nếu như thống hạ sát thủ, bọn hắn đã chết. Đại Ức Quy hừ lạnh một tiếng, nói, tiểu tử, ngươi thật muốn nhúng tay Thiên Quỳ Hải vực sự tình. Ngươi phải biết, năm đó có một nhân tộc tiểu tử, bị chúng ta Thiên Quỳ Hải vực truy sát ngàn vạn dặm, kém chút thân tử đạo tiêu. Diệp Viễn nghe, không khỏi lông mày dương lên, người này, chẳng lẽ là Trác Bất Phàm? Tại Vũ Thanh Đại Lục quét ngang hết thảy Trác Bất Phàm, cũng có đoạn trải qua này sao? Ha ha, kém chút thân tử đạo tiêu, không phải còn không có sao? Không cần hoài nghi gì, nhà đầu này sự tình, ta quản định, các ngươi có cái gì bất mãn, cứ việc hướng ta đến. Diệp Viễn thản nhiên nói, hắn đã rất cho đối phương mặt mũi, nếu đối phương thật muốn kết thù, vậy liền kết thù tốt. Hắn Diệp Viễn không ngớt đạo đều không sợ, còn có thể sợ những hải tộc này? Huống hồ, Trác Bất Phàm có thể giết ra ngoài, chẳng lẽ hắn Diệp Viễn không thể giết ra ngoài? Ô Đoàn nghe vậy giận dữ nói, rất tốt, tiểu tử, chuẩn bị kỹ càng tiếp nhận chúng ta lửa giận đi. Đi, một đám người, gào thét mà đi. Mà lúc này, Diệp Viễn đưa tay chộp một cái, một cỗ to lớn hấp lực truyền ra, vừa định đào tẩu Cảnh Phỉ, trực tiếp bị Diệp Viễn từ hư không bắt trở về. Thế nào, gây họa, còn muốn trượt? Diệp Viễn sắc mặt khó coi nói. Đâu, nào có, ta là muốn đi tìm kiếm đường. Hì hì, Cảnh Phỉ ưỡn nghiêm mặt cười nói. Đại Hoàng, đánh đòn, hung hăng đánh, không nên lưu tình. Nha đầu này, da dày, Diệp Viễn nhàn nhạt phân phó nói. Ai nha, không cần a, Diệp Viễn ca ca, thật không nên đánh ta à? Ta là vì ngươi, mới xông ra đại hỏa. Ngươi nhìn, đang khi nói chuyện, Cảnh Phỉ lấy ra một tờ ra. Diệp Viễn tiếp nhận xem xét, lại là một tấm bản đồ. Đây là hải đồ. Ngươi không phải muốn đi biển cả mặt khác sao? Ngươi dạng này lỗ mãng đi, rất dễ dàng xảy ra vấn đề. Ngươi phải biết, trong biển rộng cũng không chỉ là Chân Hoàng Thiên, một chút cường đại trong vùng biển, thậm chí còn có đế cấp chân linh. Ngươi chính là mạnh hơn, cũng không thể nào là bọn hắn đối thủ a. Có chương này hải đồ, ngươi liền có thể tránh những cái kia cường đại hải vực, tự nhiên cũng liền an toàn rất nhiều. Diệp Viễn kinh ngạc nhìn Cảnh Phỉ một chút, không nghĩ tới nàng thế mà lấy ra cái này. Hoàn toàn chính xác, Diệp Viễn đi đường biển, lo lắng nhất cũng chính là điểm này. Biển cả quá lớn, mênh mông không biết nơi hội tụ, một khi xâm nhập một chút cường đại hải vực, vậy thì thật là chết cũng không biết chết như thế nào. Cái này hải đồ phía trên tiêu chú rất nhiều to to nhỏ nhỏ hải vực, đặc biệt là một chút đế cấp hải vực, đều dùng màu đỏ tiêu chú đi ra. Mà bọn hắn hiện tại vị trí vùng biển này, gọi Thiên Quỳ Hải Vực, là một cái chân hoàng cấp hải vực. Thiên Quỳ Hải Vực chung quanh còn có to to nhỏ nhỏ hơn 10 cái chân hoàng cấp hải vực. Nói cách khác, những này trong vùng biển, chân hoàng thiên chân linh hải tộc, nhiều đến hơn 10 vị. Chân hoàng thiên đều nhiều như vậy. Cái này trong biển rộng thánh hoàng thiên, có thể nghĩ có bao nhiêu? Trên biển lớn, cũng không giống như lục địa. Nơi này vùng đất bằng phẳng, một đi ngang qua đi, bọn hắn đều là tại hải tộc giám thị phía dưới. Mặc cho ngươi thủ đoạn thông thiên, cũng không có khả năng tránh đi hải tộc tai mắt. Trong biển rộng, chân linh vô số, chẳng lẽ Diệp Viễn còn có thể đem tất cả biển cả chân linh giết sạch? Biển cả nguy hiểm, ngay tại đây, bình thường thánh hoàng thiên, một khi bị cái nào đó hải tộc để mắt tới, liên thủ mời mấy cái thánh hoàng thiên qua đây, đâu còn có không chết đạo lý. Thế nào, có ta cái này quan tâm muội muội của ngươi, ngươi có phải hay không rất cảm động? Cảnh Phỉ đắc ý nói. Diệp Viễn thu hồi hải đồ, hừ lạnh nói, chớ đi theo ta bộ này. Ngươi trộm cái hải đồ, làm sao để người ta trứng rùa thuận đi rồi? Còn có, ngươi đánh xuyên qua địa tâm, để người ta hang ổ đều đốt đi, cũng là vì tìm hải đồ. Cảnh Phỉ vội vàng nôn cái đầu lưỡi, nói, ngươi cũng biết rồi, ta lại không điếc, làm sao sẽ nghe không được? Diệp Viễn tức giận nói, thôi, xem ở hải đồ phân thượng, lần này liền tha ngươi. Hì hì, Diệp Viễn ca ca tốt nhất rồi. Bất quá, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Diệp Viễn hiếu kỳ nói, lúc trước ngươi ở trên biển độ kiếp, Cảnh Phỉ liền biết ngươi mau rời đi. Về sau, ngươi ở trên Vũ Thanh Đại Lục thành lập đan các, thế lực càng ngày càng lớn mạnh, ta liền biết ngươi rất nhanh muốn rời đi, thế là liền sớm đến nơi đây chờ ngươi. Từ Thất Đại Hải Vực đi ra một đường đi về phía nam, liền sẽ tiến vào Thiên Quỳ Hải Vực. Nào biết được người ta nhất đẳng chính là 10 năm. 10 năm a, người ta dù sao cũng phải tìm một chút sự tình tới làm thôi. Diệp Viễn nghe được không còn gì để nói. Nha đầu này, người thật là ở không đi gây sự a. Bất quá ngẫm lại, Diệp Viễn trong lòng cũng có chút cảm động. Nhà đầu này chơi đùa về chơi đùa, nhưng tìm hải đồ hẳn là thật. Ngươi đây là muốn theo ta cùng rời đi? Cảnh Phỉ gật đầu nói, ta hiện tại đã đột phá đến Thánh Hoàng Thiên, Thất Đại Hải Vực không có ý gì, thế giới bên ngoài mới tốt chơi a. Ngươi đi ra, cái kia Kế Nam Hải Vực làm sao bây giờ? Ngươi khi đó rời đi thời điểm, không phải lưu lại một chút thiên đan sao? Hắc Sa Thúc Thúc cũng đã đột phá đến nửa bước Thánh Hoàng Thiên. Ca ca ta cũng đột phá đến Ngọc Hoàng Thiên. Có bọn họ, không có chuyện gì. Diệp Viễn gật đầu nói. Tốt a, vậy ngươi liền cùng ta cùng lên đường đi. Cảnh Phỉ một phát bắt được Diệp Viễn cánh tay, dùng sức lay động nói. Hì hì, hay là Diệp Viễn ca ca tốt. Diệp Viễn hừ lạnh nói. Ngươi đừng cao hứng quá sớm. Thiên Quỳ Hải Vực này, sợ là không dễ dàng như vậy đi ra ngoài. Ngoặc kép, không ra Diệp Viễn sở liệu, Ô Đoàn bọn người sau khi trở về, lập tức liền đi Thiên Quỳ Điện. Thiên Quỳ Hải Vực chúa tể là một đầu ngàn quỳ hải ngư đắc đạo. Kình Lan đại nhân, ngài cần phải vì bọn ta chủ trì công đạo a. Nhân tộc kia tiểu tử khinh người quá đáng, Ô Đoàn khóc kể lể. Kình Lan đại nhân, tẩm cung của ta đã trở thành một vùng phế tích, hiện tại liền trụ sở cũng không có, ngài cần phải vì nhỏ bé làm chủ a. Ngoặc kép, một đám thánh hoàng thiên cường giả lúc này từng cái cực kỳ bi thương, phảng phất chết rồi cha mẹ bình thường. Bọn hắn trong miệng Kình Lan đại nhân là ngàn quỳ dưới trướng đại tướng, thánh hoàng thiên đại viên mãn siêu cấp cường giả, thực lực cực mạnh. Kình Lan bản lơ đễnh, nhưng nghe nói rồi Diệp Viễn thực lực, hắn gật đầu nói, Thiên Quỳ hoàng tôn chính đang bế quan,